Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 627, chương 626, Hoàng Hà. Thượng cổ thần trụ, ung thành cấp trên, từng đạo chương nguyên thân ảnh hướng về tứ phía bát phương bay đi. Giống như là từng đạo kim sắc lưu quang, tốc cực nhanh, phóng tới tứ phía bát phương, từ không trung nhìn lại. Cái này một màn cực kỳ đáng sợ, trọn vẹn mấy trăm đạo quang ảnh vọt ra, những này chương nguyên thân ảnh, tư duy đều gần giống như hắn, duy nhất chênh lệch chính là thực lực, tương đương với hắn mấy trăm đạo mánh khóe, mặc kệ nhìn thấy, hay là dùng tay mò đến, đều có thể rõ ràng truyền vào đến trong đầu của hắn bên trong. Những này quang ảnh bay về phía bốn phía, đem Cửu Châu đại địa tình huống tất cả đều xem ở đáy mắt. Các nơi đều tại đại chiến, rất nhiều cự đầu cùng thần vương cấp nhân vật tại đẫm máu. Cũng có một chút lục giai, thất giai cao thủ không muốn khuất phục, đang ra sức phản kháng, nhưng là dám phản kháng người không thể nghi ngờ đều bị đến thảm liệt đồ sát. Thanh âm oanh minh, đầy trời đều là khí tức mang tính chất hủy diệt. Không trung bên trong vô số cái vòng xoáy màu đen tại chuyển động. Nương theo lấy từng đạo tia chớp màu đen. Từ bên trong xông ra từng chiếc cổ lão khổng lồ chiến xa bằng đồng thau. Sát khí ngút trời, từ ác thú lôi kéo. Ầm ầm ấp qua thương khung. Trời tại băng, tại nước, khắp nơi đều tại chinh chiến. Giống như là về đến hồng hoang hủy diệt niên đại. Cổ lão chiến xa bằng đồng thau bên trên, tất cả đều sừng sững từng vị đáng sợ cường giả, dám can đảm phản kháng. Một con đường chết, Cửu Châu nên bị diệt. Hồng hoang dư dân, thần phục không giết, từng đạo quát chói tai thanh âm tại giữa thiên địa vang lên. Trương Nguyên phân ra kia mấy trăm đạo quang ảnh, cũng rất nhanh bị đến thanh trừ, cũng không phải là tất cả thánh giới người đều có thể tha thứ thất giai cao thủ sống sót. Rất nhiều người đến nơi này chính là vì rèn luyện sát tâm. Cũng có người đến nơi này là vì lấy huyết luyện khí. Cho nên khi ra tay, căn bản không có chút nào bận tâm. Trương Nguyên mấy trăm đạo phân thân rất nhanh bị tiêu diệt 2/3. Còn lại phân thân bay đến các nơi, cũng đều gia nhập chiến đấu. Cùng một chút thánh giới cường giả đánh đến cùng một chỗ. Bất quá hắn những này phân thân nói cho cùng vẫn là quá yếu. Cùng những này thánh giới đại chiến thời điểm, rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Bị từng đạo cường đại thần thông, liên tiếp đánh sụp đổ. Hoàng Hà hàng đầu, Trương Nguyên một tôn phân thân từ một chỗ trong dãy núi vừa mới xông ra. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến oanh minh. Hào quang rực rỡ, một đám người hét thảm lên, hóa thành huyết vụ, tại hắn phía trước, xuất hiện ba tôn thánh giới cường giả, áo trắng bạch bào, không nhiễm trần thế, chỉ là bàn tay vung lên, liền có hai tên Cửu Châu cự đầu nổ nát vụn, ở giữa nhất cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng phá lệ khủng bố. Tay phải hắn ngón trỏ cùng ngón giữa ở giữa kẹp lấy một thanh tinh hồng sắc phi đao. Dài vài thước ngắn, mỏng như cánh ve, lại phát ra khó mà tưởng tượng sát khí. Nhìn một cái, thậm chí có thể khiến người ta sinh ra ảo giác. Thật giống như bên trong tích chứa một cái tu la thế giới. Có rất nhiều thần ma cái bóng tại kêu rên. Trương Nguyên tôn này phân thân vừa mới xông ra, liền không khỏi trong lòng ngưng lại, thánh khí, hắn thế mà lần nữa cảm thụ đến thánh khí khí tức. Con mắt chăm chú tập trung vào cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng trong tay phi đao màu đỏ ngòm. Cái này, cũng là một ngụm Cửu Châu thánh khí. Sẽ là cái gì? Chẳng lẽ là tiểu lý phi đao? Hắn trong lòng mãnh liệt, cái này ba người trẻ tuổi đứng ở Hoàng Hà hàng đầu. Mắt thấy phía dưới cuồn cuộn Hoàng Hà nước, hiển nhiên cũng là cảm thấy đến Hoàng Hà phía dưới quỷ gì. Bọn hắn đứng thẳng vị trí, chính là lúc trước Trương Nguyên bọn hắn phát hiện trụ lớn địa phương. thật sự là có chút ý tứ. Thế mà còn có Cửu Châu Tiên Tổ còn sót lại xuống tới hung khí. Xem ra đám kia biến mất người không chết, còn trở về qua, nhưng bọn hắn tại sao phải đem vũ khí của mình chôn ở nơi này? Bọn hắn trở về làm gì? Ba người trẻ tuổi mắt thấy phía dưới, mày nhăn lại, bỗng nhiên, có người lộ ra sán lạn tiếu dung, hiện ra hai hàng sâm bạch sắc răng, nhìn về phía Trương Nguyên vị trí, nói, rõ ràng nhìn thấy chúng ta tại cái này, không chỉ có không tránh, còn tại nghe lén, không thể không nói, lá gan của ngươi thật đúng là lớn, bất quá người dạn dĩ, thường thường cũng là cách cái chết gần nhất người. Phốp, hắn cong ngón búng ra, một chùm quang mang bay ra, đánh xuyên hư không, nháy mắt xông về Trương Nguyên. Trương Nguyên bản năng muốn tránh né, nhưng là tôn này phân thân thực lực quá yếu. Ý nghĩ vừa ra, liền bị chùm sáng đánh trúng, tại chỗ nổ nát vụn, hóa thành quang vũ, không phải thật sự thân. Cái kia người trẻ tuổi mặc áo trắng nhướng mày, tinh thần lực nháy mắt khuếch tán ra, nháy mắt khắp mấy vạn dặm, muốn tìm ra Trương Nguyên chân thân ở đâu. Bất quá lục soát một vòng, cũng tìm không thấy một tia vết tích, chẳng lẽ là thân ngoại hóa thân, chân thân giấu quá xa. Hắn trong miệng tự nói, thoáng qua không tiếp tục để ý, tiếp tục nhìn về phía cuồn cuộn hoàng hà phía dưới. Căn này cây cột năm đó thế nhưng là đâm quá lớn hoa, đem ta giới vô thượng thần lô đánh nát, ngũ hành thần hỏa lưu lạc Tây Hoang, tạo thành Tây Hoang mấy chục vạn dặm hoàn toàn cháy khét. Đến bây giờ ánh lửa cũng là chói chang không thôi. Đây là một cây vô thượng hung khí, người trẻ tuổi kia nói. Bên cạnh có người ngưng trọng gật đầu. Các người biết cái này cây cột lai lịch sao? Ta từng nghe ta giới cổ tổ nói qua, đây là đám kia Cửu Châu Tiên Tổ từ Hồng Hoang Thiên Giới mang xuống tới đồ vật. Trước kia từng định qua Hồng Hoang Thiên Giới Minh Hải. Minh Hải sao mà to lớn, liên miên vô số bên trong, có thể xưng tử vong chi hải. Minh Hải một phần nhỏ chi nhánh chảy vào ta giới, liền tạo thành Thiên Hà cùng Minh Hà hai đầu thần ma cổ hà. Cái này hai đầu thần ma cổ hà lâu dài tràn lan, không người có thể lắng lại, hàng năm chết tại hai đầu thần ma cổ hà vô số kể. Mà căn này cây cột lại có thể định trụ bọn chúng đầu nguồn. Hồng Hoang Minh Hải, cái này đủ để nói rõ vật này đáng sợ. Coi như không phải tiên thiên linh bảo, đoán chừng cũng không kém được bao xa. Nói đến nơi đây, hắn trực tiếp biến thành một cái to lớn ánh sáng trường, phô thiên cái địa, hướng về phía dưới hoàng hà bắt tới. Phốp, vừa mới tới gần, hoàng hà phía trên hiện động thần quang, không mấy đạo quang vũ xông ra, lít nhà lít nhít, đánh về phía con kia ánh sáng trường, để cái này người trẻ tuổi mặc áo trắng kêu lên một tiếng đau đớn. Vội vàng thu hồi thủ trường, lòng bàn tay của hắn máu me đầm đìa, cấp tốc khép lại, trong con người chấn động vô cùng. Cái khác hai người cũng tất cả đều biến sắc. Minh Hải chi lực, cái này sao có thể? Bọn hắn cơ hồ không dám tin tưởng, đầu này dòng sông không phải bình thường dòng sông, cái này cùng bọn hắn thánh giới hai đầu thần ma cổ hà gần như giống nhau, ẩn chứa uy lực khó mà tin nổi. Đây là Minh Hải chi nhánh. Minh Hải chi nhánh cái gì thời điểm bị dẫn đến nơi này? Đồng loạt ra tay, xốc lên nhìn xem. Bọn hắn gào to, trận này Cửu Châu là bọn hắn giới kia cổ tổ chỗ tố. Mục đích đúng là vì nuôi nhốt Hồng Hoang dư nghiệt. Nhưng từ khi chỗ này Cửu Châu bị đánh vào không gian loạn lưu, bọn hắn liền từ này đã mất đi chỗ này Cửu Châu hết thảy tin tức. Vô số năm trôi qua, chỗ này Cửu Châu lên tới ngọn nguồn xảy ra chuyện gì? Minh Hải chi nhánh thế mà bị dẫn đi qua, còn tạo thành một đầu cuồn cuộn sông lớn. Oanh, mấy người bắt đầu xuất thủ, hào quang rực rỡ, đánh về phía dưới hoàng hà, nhấc lên từng mảnh trùng thiên sóng nước. Ở xa bên ngoài hơn 10 vạn dặm Trương Nguyên bản thể. Trong mắt chợt lóe sáng, tại tôn kia phân thân tiêu tán nháy mắt, rõ ràng nghe được những người này nói chuyện, bọn hắn là chạy Hoàng Hà hạ thần trụ đi, lại khẩu khí của bọn hắn, đối với cây kia thần trụ có hiểu biết, Trương Nguyên nội tâm cấp tốc cuồn cuộn, hắn quay đầu nhìn thoáng qua ung thành đông đảo bình minh, nghĩ nghĩ, lưu lại mấy chục cỗ phân thân, bản thể vọt thẳng ra ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.